Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 22, hệ thống chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó có 3 phần: tin tức cá nhân, tin tức khách điếm, cửa hàng hệ thống. Cô Mặc Niệm mở ra tin tức cá nhân. Tên: Lục Kiến Vi Chuồi, 25 cấp bậc, 0, 0, 100. Tay trói gà không chặt. Kỹ năng: 0, giết gà không nổi. Tài sản cá nhân: 0, quỷ nghèo, chạy nhanh kiếm tiền đi. Ba lô cá nhân: gói quà tân thủ X1. Cần tiếp nhận: Lục Kiến Vi. Nội dung trong dấu ngoặc có cần thiết không? Cô tắt đi, mở ra tin tức khách điếm. Tên: chưa có chủ nhân. Lục Kiến Vi trưởng quầy: chưa có, có thể tự làm hoặc thuê. Tiểu nhị: chưa có, có thể tự làm hoặc thuê. Địa chỉ: vùng hoang dã bên ngoài thành Vọng Nguyệt, Phong Châu, Tề Quốc. Tài sản cố định: một tòa khách điếm vốn lưu động, không lực phòng ngự 3, tường viện có thể chống lại 1-2 tên lưu manh, lực công kích, không trạng thái buôn bán, không vốn. Lục Kiến Vi không hiểu lực phòng ngự và lực công kích là gì, nhưng khi mở ra cửa hàng hệ thống thì ngây cả người. Khách điếm chuyên dụng, đạo cụ phòng ngự, vật phẩm tiêu hao, lực phòng ngự cơ sở 100. Trong phạm vi kinh doanh của khách điếm, có thể chống lại khách giang hồ dưới cấp 1 công kích. Lực phòng ngự giảm về 0, đạo cụ sẽ biến mất. Có thể khắc kim tăng lực phòng ngự lên. Giá bán 100 đồng. Đạo cụ công kích, vật phẩm tiêu hao, lực công kích cơ sở 100. Ở trong phạm vi của khách điếm, có thể khu trục giang hồ khách dưới cấp 1 ra khỏi khách điếm. Lực công kích giảm về 0, đạo cụ sẽ biến mất. Có thể khắc kim để tăng lực công kích lên. Giá bán 100 đồng. Hệ thống: ký chủ có nhận gói quà tân thủ không? Lục Kiến Vi suy nghĩ một lát. Nhận. Gói quà tân thủ được mở ra. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng ký chủ đã nhận được một cuốn sổ tay hướng dẫn sinh tồn trong thế giới mới. Một bộ quần áo của dân bản xứ, một phần nguyên liệu đã được đặt trong bếp, và 100 đồng. Lục Kiến Vi xem lại thông tin. Tài sản cá nhân hiện đang là 100 đồng. Nhưng vốn lưu động của khách điếm vẫn là 0. Có vẻ như vốn lưu động của khách điếm chỉ có thể thu được sau khi khách điếm đi vào hoạt động. Cô mở cửa hàng, nhìn thấy mục đồ dùng cá nhân. Có nội công tâm pháp, chiêu thức võ thuật, vũ khí và thuốc chữa bệnh. Tất cả đều có. Tất nhiên, đó là những thứ cô không thể mua nổi. Cô lật đến cuối cùng, đột nhiên mắt cô sáng lên. Thương phẩm đặc biệt, các thương phẩm đặc biệt đều có màu xám, tạm thời bị khóa và không thể mua được. Lục Kiến Vi cảm thấy phấn khích vì chúng đều là những thương phẩm hiện đại mới có. Có tất cả đồ ăn uống, dùng và chơi. Thương phẩm cuối cùng khiến cô thấy được hy vọng: đạo cụ xuyên không. Có thể xuyên không đến thời không chỉ định. Giá bán: thôi, không mua nổi. Cô nhìn thời gian của hệ thống. 3 giờ sáng, trong phòng có một ngọn nến. Bên ngoài khách sạn tối đen như mực. Cô không dám mở cửa sổ. Nhưng muốn sống sót ở đây thì cô không thể lùi bước. Cô bình tĩnh lại. Lục Kiến Vi, hệ thống trói chặt không phải để cô đi tìm cái chết. Cô trấn tĩnh lại nỗi sợ hãi của mình và hỏi: có bản đồ không? Giọng nói của hệ thống có cảm giác lạnh lẽo như kim loại. Có biểu tượng bản đồ hướng dẫn ở góc dưới bên phải của giao diện. Lục Kiến Vi nhìn về phía góc dưới bên phải. Ở đó thực sự có một biểu tượng bản đồ. Mở bản đồ. Bản đồ được hiển thị dưới dạng không gian 3 chiều. Một quả cầu màu vàng đại diện cho vị trí của khách sạn. Và nó lan rộng ra. Trong vòng 10 dặm không có bất kỳ tòa nhà nào khác. Nói là hoang dã, đúng là hoang dã thật. Nơi này cách thành Vọng Nguyệt bao xa? 20 dặm. Lục Kiến Vi không nói gì. Cô tiếp tục kéo bản đồ ra ngoài. Và sau đó phát hiện ra bản đồ bị đứng. Chính xác là đã đến giới hạn. Chuyện gì vậy? Có muốn nâng cấp bản đồ hay không? Lục Kiến Vi ghi nhớ lại. Để nâng cấp bản đồ cần những gì? Hệ thống: mỗi dặm cần 1 tiền đồng. Đúng là một hệ thống khắc kim. Cách chương.